Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 823, siêu cấp tiền giá trị. Converter Dung Kiều cầu phiếu, hụ hụ hụ. Chồng, ngươi làm sao còn không ngủ à? Một cái nhà 60 mét vuông cũ kỹ nhà dân bên trong. Ở đối với chừng 30 tuổi vợ chồng son, hai người không có con, người phụ nữ bệnh nặng, người đàn ông ban ngày đi làm, buổi tối làm việc lặt vặt rất khổ cực, nhưng là vợ chồng hai người cảm tình tốt vô cùng. Bọn họ từ nhỏ nhận biết, cùng tiến lên tiểu học, trung học, đại học, cho đến bước vào hôn nhân cung điện, hai người cũng cho rằng sẽ như vậy an an ổn ổn, hạnh phúc vượt qua cả đời. Có thể thiên không hề đo lường mưa gió mưa gió. Một lần bất ngờ lên cơn sốt, sau đó, người phụ nữ kiểm tra ra, mỗi một năm đều cần cách xù tiền thuốc thang, nhưng là bệnh tình lại không có xuất hiện rõ ràng chuyển biến tốt. Chỉ có thể duy trì, phụ nữ thân thể nhưng càng ngày càng tệ. Người đàn ông mỗi ngày cố gắng làm việc, liều mạng lại liều mạng dựa vào kiếm được tiền, miễn cưỡng duy trì phụ nữ mình sinh mạng, duy trì cái nhà này. Hắn không biết, nếu như cô gái chết rồi, mình còn sẽ không còn sống tiếp động lực. Người phụ nữ nhìn ở trong mắt, đau trong lòng, có lúc nàng cũng hận mình. Tại sao phải bị bệnh? Tại sao phải liên lụy mình người đàn ông? Tại sao không chết hết? Nhưng là nàng không dám chết. Không phải sợ, cũng không phải ích kỷ. Nàng là sợ mình chết sau này. Người đàn ông tự trách, khó chịu. Làm chuyện ngu xuẩn gì? Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cơ hồ ai cũng biết rõ đối phương, từ tính cách đến nội tâm. Nói thật, như vậy tình yêu trong cuộc sống thực tế đã rất khó tìm. Người thức dậy làm gì? Người đàn ông xoay đầu lại, nhìn người đàn bà cười một cái, suy nghĩ một chút, sau đó vỗ một cái bắp đùi mình nói, tới, ta để cho ngươi xem ít đồ. Thứ gì? Người phụ nữ biết chồng mình rất mệt mỏi, thường thường là đi làm thêm đến nửa đêm 11 tháng 12 h mới về nhà. Đi tới, ngồi vào người đàn ông trên đùi. Hắn trước kia cũng rất thích như vậy ôm mình. Từ nhỏ đến lớn một mực không thay đổi qua. Chẳng qua là khi đó mình còn rất đẹp, còn có thể cùng hắn đùa giỡn. Nhưng bây giờ, gầy yếu chỉ còn lại có một cái xương. Sợ là một chút cũng không đẹp đi. Có lúc chính nàng cũng không dám soi gương xem bên trong mình. Đối mặt cái chết, không người nào có thể làm được không sợ. Đây là cái gì nha? Người phụ nữ nhìn trang web màn hình, không hiểu hỏi. Người đàn ông ôm người phụ nữ mình, bỏ mặc nàng biến thành hình dáng gì, mình cũng không sợ. Bởi vì nàng bỏ mặc biến thành hình dáng gì, đều là mình yêu nàng. Đây là tập đoàn băng hồn gây ra một cái siêu cấp tiền trang web. Loại này siêu cấp tiền không những có thể moi ra, chẳng những có thể ở lúc không có ai bán lấy tiền, còn có thể từ đủ tập đoàn băng hồn cùng với cùng tập đoàn băng hồn có liên quan tập đoàn công ty dưới cờ đổi được hàng hóa. Cái đó bán ra thuốc gen, tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh cũng là tập đoàn băng hồn liên quan công ty. Cho nên chúng ta cũng có thể dùng siêu cấp tiền đổi thuốc gen. Nói không chừng thuốc gen có thể trị khỏi ngươi bệnh. Không, ta biết gen chất thuốc nhất định có thể trị khỏi ngươi bệnh. Đàn ông cười nói, cuối cùng đem trần trờ giọng lại biến thành khẳng định câu. Lòng đàn bà bên trong thở dài, coi như thuốc gen có thể trị mình bệnh, nhưng là cũng không mua được 10.000 đồng tiền phổ thông hình thuốc gen. Bởi vì sao tác quan hệ, lúc không có ai đã bán được 100.000, còn chưa nhất định có thể số xếp hàng mua được. Bởi vì sản lượng quan hệ, mỗi ngày mỗi thành phố chỉ có thể giới hạn bán ra số ít thuốc gen. Trên mặt cũng không biểu hiện ra, cười nói, phải không? Kia, siêu cấp tiền, làm sao đào đâu? Muốn không muốn đầu tư? Không cần, không cần, dùng máy vi tính hoặc là điện thoại di động. Đúng rồi, người vậy sân thượng notebook cũng có thể download, đào mỏ phần mềm, tới đào. Người đàn ông lắc đầu, sau đó lại hưng phấn mở ra mình mới vừa tải xuống, siêu cấp tiền, điện tử bóp tiền. Nói, ngươi xem, ta cái này không, không năm một cái siêu cấp tiền, chính là mới vừa rồi đào được. Mới không, không năm một cái như thế thiếu nha. Người phụ nữ cười nhẹ giọng nói, người đàn ông cũng không tức giận, ôm nàng giải thích nói, cái này siêu cấp tiền giá trị rất cao, hơn nữa rất khó đào, dù là coi như là không, không năm một cái siêu cấp tiền, mới rồi có người ra giá 1.000 khối, ta đều không bán đâu, 1.000 đồng tiền, người phụ nữ trợn to hai mắt, không nhịn được hỏi. Giọng đàn ông bên trong mang theo mấy phần đắc ý nói. Hì hì, đúng vậy, 1.000 đồng tiền, cũng sắp đuổi kịp ta thêm đã mấy ngày ban. Ta lúc này mới đào không tới 1 tiếng. Như thế dễ dàng, người phụ nữ do dự một chút, suy nghĩ một chút nói. Nếu không, ta đi lấy ta notebook, cũng xuống chở một cái, đào mỏ phần mềm. Dù sao cũng không mất tiền. Vậy chiếc notebook là người đàn ông sợ người phụ nữ mỗi ngày nằm ở trên giường nhàm chán. Dùng đi làm thêm kiếm được tiền mua được. Thành tựu quà sinh nhật đưa cho phụ nữ. Người phụ nữ một mực dùng rất chú tâm. Cẩn thận thương yêu, trừ vật phẩm. Bên trong càng nhiều hơn chính là cảm tình. Được, a, bất quá cái này, đào mỏ, phần mềm chiếm ổ lưu trữ rất lớn. Hơn nữa cần cường đại hơn tính toán lực, nếu như mở động lực, notebook tốc độ thì sẽ chậm lại. Người đàn ông gật đầu nói, người phụ nữ cười một cái, lắc đầu nói, không có chuyện gì, dù sao ta lại không làm gì. Cùng ban ngày dùng lúc này ta ở đem, đào mỏ phần mềm, tắt là tốt sao? Nói xong người phụ nữ từ người đàn ông trên đùi xuống. Về gian nhà đi đem notebook lấy ra. Làm sao download đâu. Người đàn ông đem con gái lại ôm trở về đến trên chân mình. Cười nói, tới ta giúp ngươi download. Nhưng là siêu cấp tiền, bóp tiền phải cần chính ngươi ghi danh. Sau đó cái này, điện tử bóp tiền, cũng chỉ có thể chính ngươi dùng. À, download, đào mỏ phần mềm. Download, siêu cấp tiền, bóp tiền. Cái này trong thời gian, người đàn ông trong máy vi tính lại nhắc nhở nó, đào được siêu cấp tiền, nhưng là số lượng chỉ có 0.0001 cái. Chồng, em cùng anh hỏi một cái vấn đề nha. Người phụ nữ đột nhiên túi notebook ôm ở trước ngực, xoay đầu lại, trơ mắt nhìn người đàn ông. Người đàn ông sững sốt một chút, cười nói, hỏi thôi. Ngươi mới vừa nói cái này siêu cấp tiền, rất đáng giá tiền, có đúng hay không? Người phụ nữ nói, người đàn ông gật đầu, nói, đúng vậy, đặc biệt đáng tiền, chẳng những đáng tiền, hơn nữa có rất nhiều quyền ưu tiên. Nói thí dụ như đổi ngươi yêu cầu, thuốc gen, siêu cấp tiền, quan trên nét đổi trước tiên là 1.1, nói cách khác, một chai phổ thông hình thuốc gen. Chỉ cần một cái siêu cấp tiền, coi như là cao cấp hình thuốc gen, cũng chỉ ở 10 siêu cấp tiền là có thể đổi được. Người xác định là 10 siêu cấp tiền là có thể đổi được sao? Người phụ nữ thân thể run rẩy hai cái, tái diễn hỏi, chắc chắn là siêu cấp tiền, trang web lên đều viết, không tin ngươi có thể mình đi phía trên xem. Người đàn ông cười khổ nói. Hắn không có phản ứng kịp, người phụ nữ tại sao phải hoài nghi mình nói. Vậy, ta là nói, như thế nào mới tính, đào mỏ thành công, người phụ nữ không nhịn được lại hỏi. Thấy được ta trong máy vi tính cái này, siêu cấp tiền, bóp tiền liền sao? Đào mỏ thành công sau này, phần mềm sẽ trực tiếp đem đào lên, siêu cấp chuỗi số liệu, đổi thành, siêu cấp tiền. Tích chữ vào người. Siêu cấp tiền, trong ví tiền đi. Người đàn ông cho người phụ nữ giải thích. Người phụ nữ hít sâu một hơi. cúi đầu lại hướng mình notebook lên, thận trọng nhìn một cái, mới ngẩng đầu lên, nhìn chồng mình, trong thanh âm mang theo mấy phần run rẩy cùng kiềm chế hưng phấn giọng nói. Vậy, ngươi nói, có khả năng hay không? Lập tức, liền lập tức, trực tiếp đào ra 10 siêu cấp tiền đi ra chứ. Lập tức đào ra 10 siêu cấp tiền đi ra. Người đàn ông sững sốt một chút, sau đó lắc đầu cười khổ nói. Trên căn bản là không thể nào. Mới vừa rồi trên net còn có người thảo luận đâu. Nói vận khí tốt nhất, cũng chỉ lập tức đào được không? Một cái siêu cấp tiền, giống như ta như vậy có thể một cái đào ra không? Không năm một cái siêu cấp tiền, đều là hiếm lại ít ví dụ. Vậy, ta phải nói, ta một cái, đào được, 10 siêu cấp tiền, ngươi có tin hay không? Người phụ nữ hạ thấp giọng, thật giống như rất sợ người khác nghe được vậy. 10, người đàn ông cúi đầu trợn to hai mắt, nhìn mình người phụ nữ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, sau đó đem notebook giơ lên, run rẩy nói, chính ngươi xem, mới vừa ghi danh xuống, siêu cấp tiền, điện tử trong bao tiền. Quả thật yên tĩnh nằm 10 siêu cấp tiền, cái đó, 10,000,000, con số, đặc biệt gai mắt, làm sao có thể, người đàn ông ý nghĩ đầu tiên chính là, giả, nhưng là rất nhanh liền lại hưng phấn, bất kể là thiệt hay giả, dù là coi như là giả, vậy có thể hay không đổi được cao cấp hình thuốc gen cho phụ nữ mình chữa bệnh. Tiêu xài chìa khóa mật mã là gì? Người đàn ông trực tiếp từ trong tay người đàn bà đem notebook cầm tới. Hỏi nhỏ, ngươi sinh nhật? Người đàn ông hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình ứ máu óc có thể hơi phải bình tĩnh lại một ít. Tắt đi máy đào mỏ. Từ siêu cấp tiền, điện tử tiền trang bìa tiến vào, đổi trang web. Trực tiếp tìm được tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh. Lựa chọn một khoản cân bằng tính cao cấp thuốc sửa đổi gen. Truyền vào gửi qua bưu điện địa chỉ sau đó. Nhanh chóng lựa chọn chắc chắn. Đinh, đổi thành công. Nhìn, đổi thành công, 4 chữ. Người đàn ông không biết tại sao mình lỗ mũi đột nhiên cảm giác được có chút chua. Ôm người phụ nữ đầu đâm vào nàng trong ngực. Không nhịn được nhẹ giọng nức nở khóc. Người phụ nữ ôm đầu của nam nhân, hốc mắt cũng đỏ bừng. Thấy vậy 10, siêu cấp tiền. Sau đó, người đàn ông không có bất kỳ do dự. Trực tiếp lựa chọn, đổi, cao cấp thuốc gen. Dùng để cho người phụ nữ chữa bệnh. Ông chủ, ta thắng. Tiểu băng mang trên mặt mấy phần hơi đắc ý nói. Không sai, vậy 10 siêu cấp tiền là tiểu băng khi lấy được lý trí cho phép hả? Cố ý, khen thưởng, cho phụ nữ. Nếu không dù là coi như là vận khí khá hơn nữa, cũng rất khó lập tức đào được 10 siêu cấp tiền. Bây giờ, siêu cấp tiền, đặc biệt có giá trị. Lý trí thở dài, cười khổ nói, được rồi, ngươi thắng. Đây đối với vợ chồng son câu chuyện, quả thật rất để cho ta cảm động. Chúng ta, cao cấp thuốc gen, có thể trị người phụ nữ này bệnh tình sao? Hoàn toàn có thể. Ta bây giờ đã an bài người đi cho bọn họ đưa. Tiểu băng cười đùa nói. Lý trí nhìn ra, tiểu băng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Nàng rất thích loại này trợ giúp người cảm giác. Còn đối với lý trí mà nói, tiểu băng loại này được vì, cũng là hắn đặc biệt nguyện ý nhìn thấy. Hiền lành, là loài người lớn nhất phúc báo. Nếu như tiểu băng trong tính cách có hiền lành, đó sẽ là loài người đời sau tin vui. Đúng, loại chuyện này nên sớm không thích hợp trễ. Lý trí cười gật đầu, suy nghĩ một chút nói, sau này còn nữa loại này giúp người làm niềm vui sự việc, hoặc là đụng phải chân chính người cần giúp đỡ, không cần cùng ta xin phép, chính ngươi liền có thể làm chủ. Ta nơi này hoàn toàn đồng ý. Cảm ơn ông chủ, ngươi thật là một người tốt. Lý trí sờ một cái lỗ mũi. Người tốt, được rồi,